Công chúa trên cao, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đồ Xuyên đi tìm đại phu Quý Thính cầm hạt rẻ giang đường ra đại sảnh, ngồi xuống vừa bóc hạt rẻ vừa đợi. Trước kia Thần Đồ Xuyên luôn bóc hạt rẻ cho nàng, nàng chẳng cảm thấy khó gì cả, đến lúc mình tự thân vận động thì mới nhận ra không dễ chút nào, nếu hạt nào không nứt vỏ thì ngón tay tì trắng bạch ra cũng không thấy hở ra tí nào. Nàng chỉ bóc có 2 hạt đã mất bình tĩnh nhưng không chịu từ bỏ, đang lúc rối bời thì Phù Vân và Chữ Yến đến, nàng bỗng sáng bừng mắt lên. Điện hạ, người có chỗ nào không thoải mái sao? Phù Vân chạy như bay đến, Quý Thính giao hạt rẻ cho y, không cần căng thẳng, chỉ mời đại phu bắt mạch kiểm tra thông thường thôi, người tới đúng lúc lắm, mau bóc hạt rẻ giúp ta. Được, Phù Vân nghe lời ngồi xuống, vừa bóc vừa hỏi. Bình thường mùng 2 mỗi tháng mới mời đại phu bắt mạch kiểm tra thông thường, bây giờ vẫn chưa tới ngày, sao lại muốn mời đại phu? Quý Thính mỉm cười, không có gì đâu, chỉ là do mấy hôm nay khẩu vị không bình thường, vì thế mời đại phu khám một chút. Lúc nàng nói chuyện nàng luôn nhìn chằm chằm vào tay Phù Vân, thấy y bóc hạt rẻ không bằng Thần Đồ Xuyên làm thì ghét bỏ không thôi. Người không thể cẩn thận một chút sao? Phù Vân đã cẩn thận lắm rồi, nhưng lớp vỏ bên trong quá dính, lúc bóc ra sẽ khiến hạt rẻ không nguyên vẹn. Phù Vân lẩm bẩm một câu, dừng một lát rồi dè dặt hỏi. Ngoại trừ khẩu vị khác thường, điện hạ còn vấn đề gì khác không? Ta ngủ ngon ăn nhiều, có vấn đề gì chứ? Quý Thính bật cười, Phù Vân và Chữ Yến liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười hi hi. Ta cũng cảm thấy điện hạ chẳng làm sao hết, dạo gần đây tuy rằng không ăn thịt nhiều nhưng có thể thấy tinh thần rất tốt, vừa nhìn đã biết vô cùng khỏe mạnh. Chẳng thế thì sao, ta vẫn khỏe lắm, Quý Thính khá là tự đắc. Trong lúc nàng nói chuyện, Phù Vân lại bóc hỏng thêm một viên hạt rẻ, nhét vào miệng ăn luôn như trước, vừa văn vừa động viên Quý Thính. Điện hạ đừng nóng vội, chắc chắn ta có thể bóc thật sạch đẹp. Không cho ngươi bóc nữa, bóc ra toàn cho bản thân ngươi ăn. Quý Thính cạn lời, lườm một cái, sau đó nhìn sang phía Chữ Yến vẫn luôn không nói gì. Ngươi bóc đi, mặc dù Chữ Yến thích ăn ngọt nhưng không hứng thú với kiểu việc bóc vỏ này, trước kia gần như chưa từng ăn loại này, nghe Quý Thính bảo muốn hắn ta làm thì suy nghĩ một chút, nói. Ta dùng dao chặt ra cho điện hạ, nếu không kết quả cuối cùng có khi lại giống hệt như Phù Vân. Thôi bỏ đi, vẫn nên chờ phò mã về thì hơn. Quý Thính chẳng còn gì để nói, nhìn bọn họ một chút, đột nhiên nhận ra Thần Đồ Xuyên không thể thay thế được đến mức nào. Nàng vừa dứt lời, Thần Đồ Xuyên đã từ bên ngoài về tới. Quý Thính vừa nhìn thấy hắn đã lập tức chạy lên đón. Cuối cùng ngươi cũng về rồi, gây họa gì rồi? Thần Đồ Xuyên nhíu mày. Quý Thính lườm hắn một cái, ta vẫn luôn ngồi ở đây gây ra họa gì được cơ chứ? Vậy tại sao lại niềm nở thế này? Thần Đồ Xuyên nói xong thì nắm tay nàng vào trong sảnh ngồi. Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, không gặp rắc rối thì không thể niềm nở hả? Vậy là có việc cần nhờ ta rồi. Thần Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, Quý Thính đang định phủ nhận thì Phù Vân ở bên cạnh nói một câu. Đúng vậy, điện hạ muốn ngươi bóc hạt rẻ cho người. Quý Thính, thì ra là như vậy. Thần Đồ Xuyên nói một câu đầy hàm ý. Quý Thính ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn đại phu vẫn luôn đi phía sau hắn. Cực cho đại phu đến đây một chuyến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là việc nằm trong trách nhiệm của thảo dân. Đại phu khiêm tốn nói. Quý Thính nói chuyện xong thì ngồi xuống, trực tiếp đặt tay lên mặt bàn để đại phu bắt mạch cho nàng. Trong quá trình bắt mạch, tay Thần Đồ Xuyên vẫn luôn đặt trên vai Quý Thính. Phù Vân và Chữ Yến chẳng nói câu gì, một người thì cứ nhìn chằm chằm cổ tay được bắt mạch của nàng, người kia thì nhìn chằm chằm mặt đại phu, ai cũng có vẻ hơi nghiêm túc. Quý Thính biết bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng từ sau khi nàng từng bị nhiễm dịch bệnh, bọn họ luôn quan tâm tới cơ thể nàng, gió thổi cỏ hơi lay một chút thôi đã căng thẳng không thôi. Giống như lúc này, rõ ràng đã nói là chỉ do khẩu vị khác thường nên mới bắt mạch kiểm tra nhưng bọn họ vẫn lo lắng đến mức nói không nên lời. Quý Thính càng nhìn vẻ mặt của bọn họ thì càng cảm thấy vui, nhịn cười không nổi nữa, kết quả nàng mỉm cười còn đại phu thì bỗng nhíu mày. Sao vậy, có chỗ nào không đúng sao? Phù Vân lập tức hỏi. Đại phu khẽ lắc đầu, còn chưa chẩn xong, dứt lời ông ấy nhìn Quý Thính. Xin điện hạ ngồi yên, như vậy thảo dân mới có thể chẩn chính xác được. Điện hạ nghe thấy không, không được cười nữa. Có gì hay mà cười chứ? Phù Vân lập tức giữ dằn hẳn lên. Chữ Yến cũng nghiêm mặt nói. Điện hạ nhịn đi, Quý Thính, chỉ cười có một cái mà đã bị mắng thành thế này rồi. Nàng lập tức ấm ức nhìn Thần Đồ Xuyên, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt không ủng hộ của hắn. Quý Thính, được rồi, nàng không nói nữa. Vì Quý Thính biết điều nên đại phu chẩn xong rất nhanh. Mạch tượng của điện hạ mạnh, nhưng hình như nhanh hơn một chút so với trước đây. Nếu nhanh hơn thì thế nào? Thần Đồ Xuyên trầm giọng hỏi. Đại phu mỉm cười, mạch đập nhanh hơn hay chậm hơn là chuyện không thể bình thường hơn, Phò Mã gia không cần lo lắng. Lúc này nét mặt Thần Đồ Xuyên mới dịu hơn chút, ngoại trừ mạch đập nhanh hơn thì còn chuyện gì khác không? Không, cơ thể điện hạ khỏe mạnh chắc chắn sẽ thọ đến 100 tuổi. Đại phu ôn hòa nói, Quý Thính bỗng tò mò. Nếu cơ thể khỏe mạnh thì tại sao đột nhiên thay đổi khẩu vị, ngày xưa thích ăn món mặn thì giờ không thích ăn nữa, còn trái cây rau củ thì thích không chịu nổi. Sắp vào hè rồi, thời tiết khô hanh, điện hạ ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không phải chuyện gì lớn. Đại phu trấn an, Quý Thính chớp mắt một cái. Nhưng trước kia khi vào hè bổn cung cũng không thay đổi khẩu vị như năm nay. Phù Vân lập tức gật đầu, ta có thể làm chứng. Đại phu giờ khóc giờ cười, điện hạ thật sự không sao hết, không cần căng thẳng quá. Phù Vân còn muốn nói gì nữa nhưng Thân Đồ Xuyên mở miệng nói trước một bước. Đại phu nói đúng, vậy thì cần bốc thuốc gì? Không sao mà còn cần uống thuốc. Quý Thính vừa nghe đến chữ thuốc thì trong miệng bắt đầu thấy đắng. Đại phu cân nhắc chốc lát, không cần bốc thuốc, nếu thật sự không yên lòng thì bảo nhà bếp làm thêm mấy món chua ngọt, nói không chừng điện hạ sẽ ăn được nhiều hơn. Quý Thính thở phào một hơi, đa tạ đại phu. Thân Đồ Xuyên nói xong thì nhìn Trử Yến. Tiễn đại phu về, vâng, Trử Yến đáp một tiếng, chờ đại phu cất dọn xong thì cùng nhau đi khỏi. Sau khi bọn họ đi rồi, Phù Vân vẫn thì thầm. Đến cuối đại phu cũng không giải thích được tại sao điện hạ lại thay đổi khẩu vị, ta cảm thấy y thuật của ông ấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Quý Thính lườm y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần trần ra căn bệnh nào đó của bổn cung thì trong lòng ngươi mới vui. Phù Vân không dám, Phù Vân vội lấy lòng cười. Ta cũng chỉ không yên tâm mà thôi. Quý Thính hừ nhẹ một tiếng. Suy cho cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, động cái là yêu sầu không đâu. Ngươi vẫn nên học tập với Phò Mã nhiều hơn, xem Phò Mã người ta tin tưởng đại phu nhường nào. Nàng còn chưa nói hết câu, Thân Đồ Xuyên đã đi ra ngoài. Quý Thính gọi hắn lại. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi mời thái y khám cho điện hạ một lượt. Thân Đồ Xuyên nói mà chẳng quay đầu lại. Quý Thính, Thân Đồ Xuyên đi mất, trong sảnh bỗng yên lặng hồi lâu. Phù Vân hỏi một câu thăm dò. Phò Mã tin tưởng đại phu gì cơ? Không có gì, Quý Thính mặt không cảm xúc. Lần này Thân Đồ Xuyên đi một lúc lâu mới dẫn thái y về. Quý Thính nhìn sang, mời cả viện sứ đến, có thể thấy phí không ít công sức. Người cũng đến cả rồi, Quý Thính đành phải bỏ cổ tay ra lần nữa. Trong quá trình bắt mạch, thái y bình thản nói. Vừa nãy đi trên đường, Phò Mã đã nói tỉ mỉ tình hình của điện hạ, vi thần nghe thì có vẻ như là dấu hiệu của việc mới mang thai. Mới mang thai. Phù Vân thất thanh hoảng hốt kêu lên, nhận ra mình làm quá thì vội vàng im lặng lại. Quý Thính nhíu mày nhìn thái y, cũng không phải ngài không biết cơ thể bổn cung không thể mang thai. Không phải điện hạ không thể mang thai, chỉ rất khó mang thai mà thôi. Thái y trấn an xong thì đắn đo nói, nhưng bây giờ bắt mạch cho điện hạ mới biết bệnh nhiễm lạnh còn chưa trị dứt điểm, dựa vào kinh nghiệm của vi thần thì lúc này khả năng có thai không lớn. Quý Thính và Thân Đồ Xuyên liếc mắt nhìn nhau, Thân Đồ Xuyên nhíu mày hỏi. Vậy điện hạ thế này là, gần đây eo ê mỏi, hẳn là do quá mệt, lại thêm cơ thể yếu ớt, điện hạ phải cố gắng nghỉ ngơi, còn việc ăn uống thay đổi thì chắc là do mùa hè giảm cân, Phò Mã gia không cần lo lắng, gần đây khí trời càng ngày càng nóng, nếu điện hạ có thể ăn thêm chút hoa quả rau xanh là chuyện tốt. Thái y đáp lời, thấy thái y và đại phu nói giống nhau thì lúc này Thân Đồ Xuyên và Phù Vân mới yên tâm, chờ tiễn thái y đi xong Quý Thính lập tức chống hông mắng người. Người nào người nấy đều làm ầm cả lên, đã nói là chỉ mời đại phu khám bình thường thôi, cuối cùng mời đại phu dân gian giỏi nhất kinh đô thì không nói, còn mời cả viện sứ đến, không biết còn tưởng rằng ta đến giai đoạn cuối rồi không bằng. Phì, điện hạ đừng nói lung tung. Phù Vân vội nói, Quý Thính ngừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không đúng, chúng ta cũng chỉ lo lắng cho điện hạ, vậy ta đột nhiên nhớ ra còn chưa cho Phù Tinh, Phù Nguyệt ăn, ta phải đi cho chúng ăn đã. Phù Vân nói xong thì chạy nhanh đi, trong sảnh đường chỉ còn lại hai phu thê Quý Thính. Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát ngồi xuống cạnh bóc hạt dẻ cho Quý Thính. Quý Thính thấy hắn tức thời thế thì không chấp nhặt với hắn nữa. Hai người một ăn một đút, trong sảnh đường không có ai nói gì trong một lúc lâu, không biết qua bao lâu Thân Đồ Xuyên đột nhiên nói. Thái y nói là khó mang thai chứ không phải là không thể mang thai. Sao thế, ngươi cảm thấy ta có thai rồi sao? Quý Thính nhướng mày, Thân Đồ Xuyên nhìn nàng, nói thật. Không giống, thế chẳng phải xong chuyện rồi sao? Quý Thính bật cười, có lẽ chỉ vì ta chịu ảnh hưởng của ngươi, bắt đầu thích ăn đồ thanh đạm, không phải dân gian có câu, phu thê càng ở bên nhau lâu thì càng giống nhau đó sao? Chúng ta thành thân cũng được 1 năm rồi, giống nhau cũng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán Thân Đồ Xuyên dần thả lỏng, Tính Nhi nói phải, ta không tự tìm phiền não nữa. Ừ, thưởng cho ngươi một hạt, Quý Thính nói xong thì cắn một hạt rẻ như người qua đút. Mắt Thân Đồ Xuyên lóe lên ý cười, nhận lấy cái đút của nàng. Hai người xến sầm chốc lát, Quý Thính bỗng hỏi, đúng rồi, chuyện hôm nay của ngươi thế nào rồi? Hoàng thượng không nghi ngờ gì, chắc chỉ hai ngày tới hắn sẽ gọi nàng vào cung một chuyến. Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói, Quý Thính cong khóe môi, còn tưởng rằng phải tốn chút công sức, không ngờ lại nhanh thế mà đã thuyết phục hắn được rồi. Nói đến chuyện này thì có khi ta còn hiểu hắn hơn cả nàng. Thân Đồ Xuyên nhìn nàng, Quý Thính mở to mắt chừng hắn, sau này không được nói mấy lời này nữa, ta sẽ ghen. Thân Đồ Xuyên mỉm cười, ai ghen cơ, vậy thì phức tạp rồi. Quý Thính đàng hoàng trịnh trọng nói xong thì bản thân cũng không nhịn cười nổi. Sau khi Thân Đồ Xuyên vào cung, quả nhiên không quá hai ngày Quý Văn đã triệu nàng vào cung. Đi thành Ngọc Quan, Quý Thính nhíu mày, không phải các năm qua đều do quan lễ bộ đi sao, sao năm nay lại để thần đi? Năm nay là mừng thọ 50 của Trấn Nam Vương, nếu lại bảo quan chức bình thường đi thì có vẻ như chúng ta không xem trọng chuyện này. Quý Văn chậm rãi nói, Quý Thính mím môi, không vui cụp mắt nói. Bây giờ trời nóng lên rồi, đi mấy bước thôi người đã đầy mồ hôi, giờ ra ngoài thì đúng là mang vạ, nếu hoàng thượng muốn có vẻ chú trọng thì bảo người nào trong hoàng thất đi là được rồi, thần không muốn ra ngoài. Trước kia khi Thân Đồ Xuyên vào cung, Quý Văn còn lo lắng hắn và Quý Thính thông đồng với nhau, lúc này thấy Quý Thính kháng cự việc đến thành Ngọc Quan, Quý Văn thấy yên tâm hơn nhiều, bởi vậy mà càng kiên trì khuyên nhủ hơn. Không có ai thể hiện được sự coi trọng hơn hoàng tỷ đích thân đi, trước kia Trấn Nam Vương ở kinh đô cũng thích hoàng tỷ nhất, nếu hoàng tỷ chịu đi thì đương nhiên ông ấy sẽ rất vui. Quý Thính nghe vậy thì buông lỏng hơn nhưng vẫn không tình nguyện tẹo nào. Sau khi Trấn Nam Vương đến thành Ngọc Quan, thần chưa từng gặp ông ấy, dù trước đây tình cảm không tệ, đến giờ cũng xa lạ. Hoàng tỷ, Quý Văn nghiêm túc ngắt lời nàng, nếu Trấn Nam Vương biết tỷ nói mấy lời này thì chắc chắn sẽ rất buồn lòng. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, ông ấy biết kiểu gì được? Quý Thính hỏi ngược lại. Quý Văn nghẹn lời, cũng đúng, nói chung việc này cứ quyết định như vậy, tỷ chuẩn bị sớm đi, thành Ngọc Quan đường xa, tỷ phải nhanh chóng xuất phát mới được. Quý Thính thở dài, nếu hoàng thượng đã quyết định rồi thì thần cũng không tiện nói gì nữa. Đây mới là hoàng tỷ tốt của trẫm. Quý Văn cười ngọt, im lặng một lúc sau thì lơ đãng nói. Lần này đường xá xa xôi, nếu hoàng tỷ sợ dọc đường buồn chán thì dẫn theo mấy người hầu trên đường cũng tiện giải sầu cho hoàng tỷ. Quý Thính hơi khựng người, vội nhìn Quý Văn. Hoàng thượng nhắc đến chuyện này thần mới nhớ ra, bây giờ Thân Đồ Xuyên ở thành Ngọc Quan, xin hoàng thượng cho phép thần dẫn phò mã theo, để một nhà bọn họ đoàn tị mấy ngày. Nếu hoàng tỷ đã đề nghị thì đương nhiên trẫm sẽ đồng ý, Quý Văn lại cười nói. Quý Thính lập tức tỏ vẻ mất kiên nhẫn như vừa nãy. Vậy thần thay phò mã tạ ơn hoàng thượng, nụ cười trên mặt Quý Văn càng tươi hơn, trẫm cũng chỉ nể mặt hoàng tỷ, nếu phò mã muốn tạ ơn thì tạ ơn hoàng tỷ là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Quý Thính thầm cười lạnh một tiếng, ngoài mặt thì phối hợp cười cợt. Hiếm khi, tỷ gần gũi đệ kính cẩn, thế này Quý Thính đặc biệt ở lại dùng bữa trưa, sau đó mới rời khỏi cung. Phủ Vân vừa gặp nàng đã tò mò hỏi. Xem ra tâm trạng điện hạ không tệ, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới xem một tên ngốc diễn kịch hành vi vụng về hài hước, hễ nghĩ lại là không nhịn được cười. Quý Thính lại cười nói, Phủ Vân càng tò mò hơn, một tên ngốc mà cũng có thể vào cung diễn kịch, có thể diễn trò trong cung cũng là một kẻ ngốc rồi. Quý Thính chậc một tiếng, Phủ Vân cố hỏi tiếp, nàng không chịu trả lời, nói sang chuyện khác. Hôm nay ngươi về thì bảo người thu dọn hành lý cho ta, hoàng thượng cử ta đi chúc thọ Trấn Nam Vương, hai ngày nữa là ta phải đi rồi. Phải đến thành Ngọc Quan, mắt Phù Vân sáng lên, vậy thì Phù Vân cũng muốn đi, chỗ đó mùa hè nóng muốn chết, mùa đông lạnh muốn lên trầu trời, khắp nơi chỗ nào cũng có gió cát, ngươi không có việc gì theo tới đó làm gì. Quý Thính nhíu mày, Phù Vân nghe có vẻ thế này là không định dẫn y theo, lập tức gì dầm làm ầm. Không được, không được, nhất định ta phải đi, đã lâu rồi ta chưa được gặp Hoắc Kiêu. Năm ngươi 12 tuổi thì cùng lắm gặp người ta được 2 lần, sao lại nhớ kỹ thế hả? Quý Thính giờ khóc giờ cười. Phủ Vân không phục, lâu rồi không gặp thì không thể nhớ hả? Mấy năm nay hắn tặng không ít đồ cho ta, đều là những đồ chơi hiếm lạ mà kinh đô không có, ta muốn đến thành Ngọc Quan từ lâu rồi. Ngươi không phải muốn tìm hắn, rõ ràng là muốn đến thành Ngọc Quan ăn chơi càn quấy. Quý Thính rảnh rỗi vạch trần y, Phù Vân nghẹn lời, nhanh chân đá tấm gỗ dưới chân, phía dưới lập tức truyền đến tiếng chữ yến. Điện hạ, dẫn ta theo không? Người cũng muốn đi, Quý Thính nhướng mày, chữ yến im lặng chốc lát, Lần trước đến đó ta đều có nhiệm vụ nên không tới gặp hắn, nhưng nghe nói hắn tìm một khối thép đen tốt nhất, chắc là chế tạo binh khí. Phía dưới xe ngựa yên lặng, ngay sau đó Chử Yến lắc mình chui vào xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quý Thính. Nếu thi trước tới đó thì có lẽ hắn sẽ tặng cho ta. Quý Thính, tốt xấu gì các người cũng là người của phủ trưởng công chúa, sao lại không có tiền đồ như vậy hả? Chử Yến và Phù Vân không nói gì, chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Quý Thính đau đầu, đi, đi cả, đều đi hết. Tạ điện hạ, đã tạ điện hạ, tâm trạng hai người không tệ, nhìn nhau một cái, đợi đến lúc về tới phủ thì lập tức vội vã trở về biệt viện của mình. Thần Đồ Xuyên tiến lên đón Quý Thính thì thấy hai người họ vội vã chạy đi, dừng lại một chút rồi hỏi Quý Thính. Bọn họ gấp như vậy làm gì thế? Về thu dọn hành lý, muốn đến Thành Ngọc Quan với chúng ta. Quý Thính lười biếng nắm chặt tay hắn, dựa vào tay hắn đi về chủ viện. Chắc là sợ dọn đồ trễ thì chúng ta không dẫn họ theo. Thần Đồ Xuyên không hiểu, Thành Ngọc Quan cũng không phải nơi tốt lành gì, sao bọn họ lại chờ mong như thế? Còn tại sao được nữa, bên kia có người họ yêu thương ngóng trông chứ sao? Quý Thính khẽ xì một tiếng, Thần Đồ Xuyên khựng lại, nhíu mày nhìn nàng. Quý Thính nở nụ cười, ta đùa thôi, bọn họ chỉ muốn đi tìm Hoắc Kiêu thôi. Thần Đồ Xuyên lại nghe thấy cái tên này thêm một lần nữa, lạnh nhạt. Ồ, một tiếng, một lát sau lơ đãng hỏi, bọn họ và Hoắc Kiêu thân lắm sao? Hoắc Kiêu dễ tính, thích kết bạn, trước kia ở kinh đô quan hệ của bọn họ đúng là không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thính nói xong thì hai người về tới phòng ngủ, nàng nằm luôn xuống giường Quý Phi. Thần Đồ Xuyên ngồi xuống cạnh nàng. Nhưng có thể khiến Phù Vân và Chử Yến đều yêu thích như thế thì xem ra vị Hoắc thiếu gia này không đơn giản. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có gì mà đơn giản với chả không đơn giản. Quý Thính nói hết câu thì bản thân nàng mỉm cười trước. Thần Đồ Xuyên liếc nhìn nàng, nàng lập tức banh mặt ra. Không phải ngươi lại định nói kiếp trước hắn không giúp gì ta đó chứ? Ta đâu có nói, Thần Đồ Xuyên lạnh nhạt đáp lời. Quý Thính ho một tiếng. Mặc dù hắn được Trấn Nam Vương yêu chiều nhưng chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chẳng có chút xíu thực quyền nào, nói thẳng ra là không khác gì thiếu gia nhà giàu, không giúp gì được cũng là chuyện bình thường, hơn nữa, khi đó ta giúp Hoàng thượng tước đoạt không ít quyền lực của cha hắn, sau đó 2 năm gần như không liên lạc gì, hắn lại ở Thành Ngọc Quan xa xôi, e là hoàn toàn không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Điện hạ nói phải, Thần Đồ Xuyên không nhanh không chậm nói, Quý Thính tỏ vẻ mặt quái lạ. Sao ta nghe ra câu nói này của ngươi không giống lời khen gì cả? Thần Đồ Xuyên bật cười. Ta hùa theo nàng mà nàng không vui sao? Không biết cứ cảm thấy như đang trào phúng vậy. Quý Thính hừ nhẹ một tiếng. Thần Đồ Xuyên có chút bất đắc dĩ, xoa tóc nàng nói. Không trào phúng, Quý Thính hừ nhẹ một tiếng tiếp dựa vào trong ngực hắn, một lát sau mới hỏi. Trong giấc mơ của ta, 3 năm sau khi ta mất thì ngươi mới từ giã cõi đời. Ừ, Thần Đồ Xuyên đáp, Quý Thính hơi ngạc nhiên. Vậy sau khi ta chết có người nào đến trước mộ tế bái không? Trong mộ của nàng chôn người khác nên ta không đến xem. Thần Đồ Xuyên chậm rãi nói. Quý Thính bất mãn, ngươi phải đến xem chứ. Nàng tò mò sau khi nàng qua đời, nhóc con nhà Trấn Nam Vương có đến tế bái nàng hay không? Thần Đồ Xuyên híp mắt lại. Quý Thính làm bộ nghe không hiểu. Đâu có, ta chỉ hỏi bừa vậy thôi. Yên tâm đi, sau khi nàng đi, phủ Trấn Nam Vương trở thành cái gai trong mắt Hoàng thượng, vì tự vệ mà cả nhà từ trên xuống dưới đều không vào kinh trong 3 năm. Thần Đồ Xuyên lãnh đạm nói, bằng không ta sẽ không thể không biết hóa ra hắn lại có quan hệ tốt với nàng. Ta ngẫm lại cẩn thận thì quan hệ của bọn ta cũng không tốt đến thế. Quý Thính nói xong thì cười hì hì bám vào cổ Thần Đồ Xuyên. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, ta sợ cái vẻ ghen tuông này của ngươi nhất đó. Nếu điện hạ không muốn ta ghen thì sau này đừng có mà chỉ quan tâm tới người khác nữa. Thần Đồ Xuyên nghe nàng làm nũng, giọng điệu cũng dịu đi theo. Quý Thính cười lấy lòng, cho dù thế nào thì người ta quan tâm nhất lúc này là ngươi. Thật chứ, TSS nhướng mày, Quý Thính ngồi thẳng người, duỗi 3 ngón tay ra thề. Thật đó, người ta quan tâm nhất chính là ngươi. Vậy ta và Chu lão tướng quân cùng rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ai? Thần Đồ Xuyên bình thản hỏi. Quý Thính, Chu lão tướng quân mắc phải tội lỗi gì mà tuổi đương lục tuần còn bị rơi xuống nước? Ta chỉ so sánh thôi. Khóe môi Thần Đồ Xuyên hơi cong lên. Quý Thính nghiêm túc buông tiếng thở dài. So sánh thế này không được, tỏ ra ngươi quá ác độc, chúng ta đổi người khác. Vậy đổi thành ta và Phù Vân. Thần Đồ Xuyên rất dễ nói chuyện. Quý Thính suy nghĩ chốc lát. Hay là đổi Chử Yến? Vì sao? Quý Thính đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Hắn biết bơi, có thể thuận tiện cứu ngươi luôn, ta đỡ phải làm một con vịt cạn mà còn phải xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đồ Xuyên híp mắt lại, ôm eo nàng, đặt nàng xuống giường quý phi. Miệng của điện hạ càng ngày càng láo rồi. Chủ yếu là do trong nhà có một trượng phu hay ghen, phải dỗ dành mới được. Quý Thính nháy mắt một cái. Giọng Thân Đồ Xuyên trầm xuống. Chỉ dỗ thế này thì không đủ đâu. Quý Thính khựng người. Không được, vì sao? Quý Thính bĩu môi, ta đau eo. Thân Đồ Xuyên, cách chương.